xuyên thành nữ phụ, thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com. Tiểu Y, người sao vậy? A, không có A, rất vui được gặp người. Thôi kệ A, quen nàng thì nghĩa là có thêm bạn mới A, chỉ cần ta cô ghen ghét làm hại nàng là được không phải sao? Nhưng đông thế này ta làm sao chơi bây giờ ti không ti? Vẻ mặt người có cần như thế không? Lớn thế này rồi nhìn thấy công viên mắt còn sáng lên như vậy. Y Ngôn, người không cãi nhau với ta liền không chịu được sao, tên chết tiệt, nhìn hàng dài người xếp hàng mua vé. Thế này thì bao lâu mới có thể mua được a, một tiếng hay hai tiếng ti không ti, hay là để một người xếp hàng ở đây? Đi chơi chỗ khác đã, ta liếc qua ba người họ với ánh mắt gian tà. Ân, người, không cần nhìn bọn ta với ánh mắt nguy hiểm như thế a. Quan Nhiên lên tiếng, nguy hiểm sao, ở chỗ nào a, đâu có. Ta và Hạ Nhi cùng đồng thanh ô ô, nàng ngây thơ thật a, kế hoạch của ta thành công dễ hơn nhiều so với dự định rồi. Cảm ơn nàng a, Y Ngôn vội bịt mồm nàng kéo xuống. Ô ô, người làm gì a, buông ra. Xuyệt, người, ngốc ơi là ngốc a, Y Ngôn, ta nói ngọt xớt, ha, ha, người không cần phải nhìn ta như thế a, ha, hắn lúc này đang chảy mồ hôi lạnh. Y Ngôn, người thương ta nhất đúng không a, ta chớp chớp đôi mắt làm vẻ mặt ngây thơ vô. Số, tội, ha, ha, khô, n, người nói gì a, chưa đợi hắn nói hết ta đã ngắt lời. Kèm theo là một ánh mắt người nói không thử xem. Ha, a, đún, g, thế a, ta biết mà, chạy lại ôm cánh tay hắn, vậy người cũng không lỡ để ta chịu khổ ha, vậy người đi xếp hàng mua vé đi, ba người bọn ta đi chơi trước. Cái gì, chỗ đấy, phải đợi đến một tiếng là ít a, người đi đi a, bọn ta đi trước. Khổ cho người rồi ha ha. Ta đưa hai tay ra sau hắn, định tiễn, hắn đi một đoạn, nhưng, cánh tay ta bị người khác nắm lại, là nàng, đừng nói là nàng ngây thơ đến nỗi định đi thay hắn nhé. Chưa đợi ta lên tiếng, nàng đã lôi một tập gì đó ra, ta mua rồi à, kèm theo là một nụ cười không thể đáng yêu hơn, ô ô ta yêu người chết mất, ta ôm lấy cánh tay phải của nàng, ô ô, người đúng là vị cứu tinh của ta mà. Y Ngôn ôm lấy cánh tay trái của nàng, thôi thôi, không phải có vé rồi sao? Đi, Quan Nhiên lấy tập vé từ tay Hạ Nhi rồi kéo ta đi. Ân, đi nhanh a, ta quay lại vẫy hai người kia. Quan Nhiên, người đưa tập vé cho ta. Qua, chỗ này chơi đến tối không hết a, Hạ Nhi, người mua vé hết bao nhiêu tiền? Ta trả người, không cần a, từng này tiền mà có thêm một người bạn như người. Ta lãi to a oa. Hạ Nhi, ta ôm lấy ngực mình tỏ vẻ xúc động, ta cũng muốn mang nàng về nuôi a, mà không được không được. Chúng nam giết ta mất. Người nói chúng gì cơ? Y Ngôn hỏi, không có gì a hi. Còn mặt nữ chính của ta đã đỏ gay gắt, nàng đúng là đáng yêu chết mà ti không ti. À, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc trước nha. Đi mau thôi, Y Âm ô, ta đang định quay lại hỏi hắn thì thấy. Y Ngôn đang lắc tay Hạ Nhi với một ánh mắt cầu cứu a, hắc hắc. Ta khẽ nở nụ cười gian tà, lần này hắn biết tay ta, Quan Nhiên bên cạnh thấy vậy, khẽ lắc đầu, hai chị em nhà này thật đáng ghen tị mà. A kia rồi, mau đi thôi, Hạ Nhi, người kéo tay ta làm gì? Ta, xấu hổ quá, ta hơi mệt, nên đứng đợi bọn người dưới này a, Hạ Nhi nói cơ mà. Y Ngôn hắn nhờ một người như Hạ Nhi nàng nói dối. Ta phải đưa hắn đi khám não a, hai, em trai ta, vậy ta cũng đứng dưới này trông Hạ Nhi, cô ấy mệt, vậy, có người trông vẫn hơn. Y Ngôn lên tiếng, không cần a, chỉ cần lên đây là không thấy mệt mỏi đây a, đi thôi. Không được. Sao vậy Y Ngôn, đừng nói người sợ a, ai, ai sợ chứ, chơi thì chơi, ha ha, hắn lọt lưới rồi, bốn người bắt đầu lên xe, ta cảm thấy, có cái gì sai sai ở đây thì phải, nhưng vì đắc ý lừa được hắn mà cảm giác này lập tức như một cơn gió vụt đi. Ai ngờ đâu, vì cái sai sai lần này ta bỏ qua mà hối hận dài dài. Quan Nhiên, hắn là nam chủ thù không phải nên ngồi gần nữ chủ sao? Sao lại ngồi cạnh ta a, cách chương?